Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 262 về nhà nhìn xem. Phòng sáng sớm nói, kỳ thật chúng ta sinh hoạt trên thế giới này, bởi vì áp lực cùng chính mình sao, đã càng ngày càng biến thái. Có chút người có thể khống chế chính mình này đó sao cùng áp lực. Có chút người làm không được, ta là làm không được cái nào, ta lựa chọn như vậy một cái lộ, cho nên ta cần thiết muốn trả giá hẳn là đại giới. Không cần các ngươi động thủ, ta cho chính mình một cái chấm dứt, sự tình cũng là có thể đủ, thật sự dừng ở đây, càng là giết người, phòng sáng sớm liền càng là tâm tồn áp lực, hắn không hy vọng chính mình tồn tại tạo thành càng nhiều thương tổn. Đồng thời cũng không hy vọng, người khác đối chính mình tạo thành thương tổn, vì thế phòng sáng sớm muốn chính mình làm ra lựa chọn. Lựa chọn chính mình tử vong, phía tây cái kia hồ, là bọn họ gặp nhau hiểu nhau yêu nhau địa phương, cũng là phòng sáng sớm vẫn luôn bảo hộ địa phương. Phòng sáng sớm lựa chọn như vậy một chỗ, bắt đầu rồi chính mình tình cảm, kết thúc chính mình sinh mệnh, lần này cho các ngươi thêm phiền toái. Thật là rất xin lỗi, vốn dĩ ta cũng không nghĩ muốn như vậy, chính là sự tình đã xảy ra. Ta chỉ có thể nói, ta sai rồi, này hai chữ biết đến rất nhiều, nhận đồng người lại không nhiều là money rất nhiều giết người người đều cảm thấy. Chính mình cách làm là đương nhiên, cho nên bọn họ bị bắt được thời điểm, đều vẫn duy trì nhất kiêu ngạo trạng thái. Phùng Dương là như thế này. Điền Tiểu Mễ là như thế này, cô bé lọ lem án tử hung thủ là như thế này, Diêm La cũng là như thế này, chính là bọn họ trước nay không nghĩ tới, giết người chỉ là động thủ, mà đã chết người, sở khiên xả cũng rất nhiều, mỗi người đều là một cái điểm, vô số điểm hình thành một cái Internet, mỗi người đều ở cái này Internet, một cái điểm có thể cùng rất nhiều điểm liên hệ ở bên nhau. Chết đi một người, có thể tạo thành bao nhiêu người bi thương, Bối Kha Mạc không có thống kê quá, cũng biết là một cái khả quan con số, phòng sáng sớm có thể nhận thức đến chính mình sai lầm. Cùng ngay lúc đó vô vọng giống nhau, này đã thực không tồi, chỉ là bọn hắn đều chú định, không thể đủ làm lại từ đầu, cũng từ lúc bắt đầu liền không có khả năng làm lại từ đầu. Án tử là hiểu biết. Chính là án này, càng như là mỗi người ngực một cục đá, cơm chiều thời gian, mọi người đều trầm mặc, mỗi người trong lòng đều tự hỏi cái gì. Đường Vũ Đường nhìn quét một chút mọi người, vội vàng giơ lên chén rượu, thật vất vả kết án. Đại gia cao hứng một chút, Bối Kha Mạc giơ lên chính mình cái ly. Vũ Đường nói rất đúng, đây là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Đại gia không cần như vậy giàu dĩ không vui, các ngươi không phải còn kế hoạch, đi bờ biển chơi đùa sao, Chu Văn cũng đánh lên tinh thần. Chính là, đi bờ biển ngoạn nhi, đây chính là phải hảo hảo kế hoạch, không phải bọn họ đồng tình tội phạm. Cảm thấy những cái đó người chết hẳn là chết đi, mà là bởi vì, rất nhiều người giết người thời điểm, là phi thường khó có thể khống chế chính mình. Cũng không phải bọn họ muốn giết người, vô vọng cũng là, phòng sáng sớm cũng là, đều là bị chính mình sao sử dụng, liền tính là biết giết người là sai, bọn họ vẫn là sẽ đi làm. Đây là nhân loại là có được thần cùng ma quỷ cộng đồng đặc điểm sinh vật, đồng thời cũng là bị sao sử dụng sinh vật, sao làm mọi người trở nên càng cường, đồng thời cũng có thể làm mọi người rơi vào vực sâu. Quang minh dưới mặt âm u, sở dĩ muốn thiết lập, là bởi vì những người này đối với xã hội này cũng là một loại tài phú. Đem những người này đều nhốt lại, mà không phải giết chết, lợi dụng bọn họ năng lực cùng tài hoa, có lẽ có thể cứu càng nhiều người. Tử vong cũng không phải giải quyết hết thảy duy nhất biện pháp. Trục tội biện pháp có rất nhiều, Lục Tiểu Vũ thực mau bị lữ hành chuyện này, rời đi lực chú ý. Chúng ta đi bờ biển, đều phải chú ý một ít cái gì. Kha Mạc an toàn khẳng định phải chú ý, ai còn sẽ không bơi lội, có thể thừa dịp thời gian này đi học tập một chút, còn có hơn 10 ngày mới đến kỳ nghỉ. Trong khoảng thời gian này đi học tập bơi lội, lặn xuống nước địa phương có thể du vài cái là được. Bối Kha Mạc thành thật mà lại đương nhiên nhìn đại gia. Ta sẽ không, nơi này sẽ không bơi lội. Khả năng chỉ có Bối Kha Mạc một cái. Tiêu Phạn Âm cũng không biết. Bối Kha Mạc thế nhưng sẽ không bơi lội. Lão bà, ngươi sẽ không bơi lội sao? Sẽ không, không có học tập quá. Cũng không nghĩ tới muốn học tập. Con người của ta cái gì vận động đều không thích. Ngươi hẳn là biết, bơi lội cũng là rất mệt. Luyện công cũng là rất mệt. Có một việc làm liền không tồi, Bối Kha Mạc từ nhỏ liền luyện công. Luyện công đã tiêu hao rất nhiều thể lực, đều nói bơi lội có thể giảm béo. Chính là từ nhỏ liền không cần giảm béo người, cũng không có gì tất yếu bơi lội. Mấu chốt nhất chính là, bên này lại không phải bờ biển thành thị, nàng học tập bơi lội cũng không có tác dụng gì. Trong nhà lại không có bể bơi. Tiêu Phạn Âm cười khẽ, không có việc gì. Ta sẽ, ngươi muốn học tập thời điểm ta dạy cho ngươi, trong khoảng thời gian này. Tiêu Phạn Âm vẫn luôn ở cùng Bối Kha Mạc đề nghị. Mua một cái nhà mới, mang theo hoa viên cùng bể bơi cái loại này biệt thự. Về sau hài tử cũng có thể đủ có địa phương ngoạn nhi. Nhiều vài người khai loại nhỏ party cũng là có thể. Chính là Bối Kha Mạc vẫn luôn đều không đồng ý. Nói hiện tại trụ địa phương liền khá tốt. Hiện tại Kiều Phạn Âm tưởng một chút, hẳn là bởi vì, nàng vốn dĩ liền sẽ không bơi lội quan hệ đi, cho nên Bối Kha Mạc không cảm thấy, trong nhà nhất định cần phải có một cái, gọi là bể bơi địa phương. Chu Văn đếm trên đầu ngón tay đếm, ta ngẫm lại xem, phòng phơi đồ vật là nhất định phải có, bờ biển ngoạn nhi nhất định phải ăn hải sản, dư lại chính là một ít trò chơi thiết bị. Các ngươi ai có thổi phồng thuyền linh tinh? Ta có du thuyền, này xem như cái gì hữu dụng đồ vật sao? Tôn Sách trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Kiều Phạn Âm. Ngươi loại này đặc biệt có tiền, không có tư cách ở chỗ này nói chuyện, du thuyền cũng không phải là ai đều có thể đủ mua nổi. Ít nhất Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường bọn họ làm không được. Kiều Phạn Âm sờ sờ cằm, thật lâu cũng chưa dùng. Ta cũng không có gì thời gian đi ra ngoài ngoạn nhi. Nếu không phải có lão bà, ta hiện tại vẫn là một lòng đều đầu nhập đến công tác thượng. Không biết hiện tại du thuyền, còn có thể hay không dùng, Đường Vũ Đường nhịn không được phiên cái xem thường. Cũng sẽ không hư rớt, người có như vậy nhiều tiền mua, còn không có tiền bảo dưỡng sao? Bảo dưỡng sự tình ta cũng mặc kệ. Trên cơ bản đều là đại ca hỗ trợ ta mua rất nhiều đồ vật. Sẽ không nhớ rõ sở hữu đồ vật, hẳn là như thế nào bảo dưỡng cùng giữ gìn, Tiểu Vương đồng tình nói. Kia làm ngươi đại ca, chẳng phải là phi thường xui xẻo, còn phải nhớ đến ngươi đồ vật, khi nào hẳn là muốn bảo dưỡng, khi nào hẳn là muốn duy tu linh tinh sự tình, Kiều Phạn Âm buông tay. Cho nên các ngươi chỉ có thể hâm mộ ghen tị hận ai làm hắn có thể có một cái. Tốt như vậy ca ca đâu. Này cũng không phải là ai đều có thể đủ có được. Bối Kha Mạc nhìn mọi người hưng phấn nghị loạn, đưa ra một cái thực mấu chốt vấn đề. Ta muốn biết, chúng ta rốt cuộc muốn đi chỗ nào chơi. Chu Văn đem chính mình du lịch kế hoạch lấy ra tới. Ta đã kế hoạch hảo. Này đó địa phương. Hẳn là xem như tốt nhất, chúng ta là chính mình ngoạn nhi, vẫn là cùng đoàn cùng nhau. Chính mình ngoạn nhi nói, ta chủ yếu là sợ tìm không thấy địa phương, Lục Tiểu Vũ tán thành chính mình ngoạn nhi. Đi theo đoàn nói, khả năng sẽ đã chịu một ít ước thúc, vẫn là chính mình ngoạn nhi đi Kiều Phạn Âm cùng Bối Kha Mạc. Thoạt nhìn liền không phải nghe lời người. Người khác nói cái gì đều không thấy được chiếu là money làm cho bọn họ đi theo lữ hành đoàn. Hướng dẫn du lịch khẳng định sẽ điên mất. Lục Tiểu Vũ vẫn luôn cảm thấy, du ngoạn loại chuyện này, chính là muốn vài người cùng nhau thương lượng tới. Nếu là đi theo hướng dẫn du lịch, hoặc là bị ai mang theo ngoạn nhi, vậy không có gì ý tứ. Sau khi ra ngoài không xác định tính, cũng là du ngoạn nhất có giá trị một chút. Lẫn nhau chi gian thương lượng, có thể xúc tiến lẫn nhau cảm tình. Án tử sau khi chấm dứt, Bối Kha Mặc ý thức được, chính mình chỉ số thông minh giảm xuống phi thường nhanh chóng. Liền tính là trong khoảng thời gian này, chính mình đầu óc không hảo xử, Bối Kha Mặc đối chính mình thân thể tình huống cũng là hiểu biết. Khó được nhàn rỗi thời gian, Bối Kha Mặc lựa chọn về nhà đi xe Monster trên xe, Kiều Phạn Âm sửa sang lại một chút Bối Kha Mặc đầu tóc. Đã có mấy ngày không đi trở về đi học địa phương chính là thành thị này. Chính là cùng chính mình cha mẹ gặp mặt thời gian, tựa hồ cũng không phải rất nhiều, từ đại học bắt đầu liền vẫn luôn là như thế này. Bối Kha Mặc là sớm đã thành thói quen, đột nhiên, Bối Kha Mặc cảm thấy chính mình trong bụng, tựa hồ có thứ gì giật mình, Tiểu Âm ngươi sờ sờ xem, có phải hay không có thứ gì ở động. Kiều Phạn Âm thừa dịp chờ đèn đỏ công phu, đem tay phòng ở A Bối Kha Mạc trên bụng, thật đúng là chính là cảm giác được, này khả năng chính là bác sĩ nói thai động, bởi vì không nghĩ phải biết rằng, chính mình hài tử là cái gì giới tính, bọn họ bình thường qua đi, cũng chỉ là làm một ít phi thường đơn giản kiểm tra. Chỉ cần xác định hài tử là khỏe mạnh là được, mặt khác những việc cần chú ý đều nhớ kỹ. Nếu không phải mặt sau xà, không ngừng ấn loa, khả năng Kiều Phạn Âm còn sẽ cảm thấy phi thường ngạc nhiên. Chính mình trên tay cũng là có án mạng, giết người với hắn mà nói, là một kiện phi thường sự tình đơn giản. Chính là đây là Kiều Phạn Âm, lần đầu tiên cảm giác được sinh mệnh nhảy lên, đi tới Bối Kha Mặc cha mẹ trong nhà. Kiều Phạn Âm nhất định phải nghe một chút, Bối Kha Mặc trong bụng động tĩnh. Hảo thần kỳ, lão bà, hắn ở động, đương nhiên sẽ động, đây là một cái tồn tại hài tử, xem ra động đến lợi hại như vậy, hẳn là thực hoạt bát hài tử đi, ta bên người cũng chưa thấy được cái gì người mang thai. Đối cái này vẫn là không hiểu biết, Bạch Văn Tĩnh vừa lúc mua đồ ăn trở về. Ở cửa thấy được hai người, các ngươi làm gì vậy đâu? Mẹ, Tiểu Mạc có thai động tháng này phân. Có thai động cũng là khả năng, đã 5 cái nhiều tháng, hài tử cũng thành hình, Bạch Văn Tĩnh là người từng trải. Đối mang thai sự tình, vẫn là phi thường hiểu biết, mau đừng ở cửa đứng, bên này gió lớn, các ngươi khi nào lại đây, như thế nào cũng bất hòa ta trước tiên nói một tiếng. Ta cũng chưa chuẩn bị cái gì hảo đồ ăn, hiện tại ta đi mua, Tiểu Mạc muốn ăn cái gì? Bối Kha Mặc cười khẽ, không phiền toái, ta ăn cái gì đều được, hiện tại giống như đối trong biển đồ vật có hứng thú, kỳ thật cũng là rất phức tạp hứng thú. Ăn không hết mùi tanh đồ vật, lại thích ăn hải sản còn không thể mang theo quá lớn mùi tanh. Bằng không ăn không vô đi, muốn ăn trong biển đồ vật còn không dễ dàng, chờ một lát người ba trở về. Làm hắn mua điểm đại Tomani Kiều Phạn Âm sửa sang lại một chút Bối Kha Mặc đầu tóc. Ta đi mua đi, dù sao siêu thị cũng rất gần. Mẹ, ngươi mang theo Tiểu Mạc đi về trước, ăn chút trái cây gì đó. Tiểu Mạc hiện tại thích ăn cái gì? Cơ hồ mỗi cái giờ, đều sẽ cảm thấy có chút đói. Trong xe ta chuẩn bị điểm tâm cùng một ít ăn vặt. Đều là làm Tiểu Mạc ăn. Chờ một lát mẹ ngươi cùng Tiểu Mạc cùng nhau lấy đi vào. Tính, vẫn là ta lấy đi vào lại đi mua đồ ăn đi, không cần. Như vậy điểm sự tình ta còn là có thể làm, còn không phải là đem mấy thứ này lấy đi vào sao? Tiểu Mạc hiện tại không có phương tiện, ta cái này lão thái thái vẫn là có chút sức lực. Mấy thứ này có phải hay không? Ta lấy đi vào là đến nơi, Bối Kha Mạc cũng không nhàn rỗi. Trên tay dẫn theo hai cái bao lớn, trực tiếp đi vào, Bạch Văn Tĩnh vừa thấy liền phải tiếp nhận tới, bị Bối Kha Mạc tránh ra, ta cũng không phải phế vật, còn chưa tới không thể động nông nỗi, Bạch Văn Tĩnh bất đắc dĩ nhìn nàng. Chỉ có thể tùy thời chú ý bên này, bảo đảm Bối Kha Mạc sẽ không chính mình lộng thương, ngồi ở trên sofa, Bối Kha Mạc động tác lại là làm Bạch Văn Tĩnh hoảng sợ. Ngươi không cần lớn như vậy động tác, hai từ càng lúc càng lớn, ngươi thân thể cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, kích động như vậy động tác, khả năng sẽ tạo thành thân thể gánh nặng. Ngươi buổi tối trừ bỏ hải sản còn muốn ăn cái gì? Không có gì đặc biệt muốn ăn. Ta tương đối muốn ăn thịt. Bất quá Tiểu Âm cảm thấy ăn quá nhiều thịt không dễ tiêu hóa. Bạch Văn Tĩnh cười khẽ. Ta làm chủ, hôm nay ăn nhiều một chút thịt đồ ăn, cái này nữ nhi tự hồ từ nhỏ thời điểm. Liền trước nay đều không cần bọn họ tới lo lắng. Hiện tại càng là mỗi tháng. Cho bọn hắn hai cái mấy trăm vạn hơn 1.000 vạn tiền. Thử hỏi cái nào 20 tuổi nữ hài tử, ở không có gia đình điều kiện dưới tình huống, có thể dễ dàng như vậy làm được điểm này đâu. Bạch Văn Tĩnh thật cao hứng có thể nhìn đến, Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm trở về. Hôm nay Bạch Văn Tĩnh nấu ăn động lực, là phi thường sung túc. Tiểu Mạc, ngươi nếu là nhàm chán. Ta hạ quỷ phiến, hiện tại xem không hiểu vài thứ kia. Theo mang thai tháng càng lớn, ta chỉ số thông minh giảm xuống càng nhanh, Bạch Văn Tĩnh hơi hơi ngây ra một lúc. Đây là thực thường thấy tình huống, bất quá khả năng ở Bối Kha Mạc bên này, trở thành một loại không thể tiếp thu trạng huống đi. Chính là hài tử rốt cuộc ở trưởng thành, có thể tiếp thu không nổi tiếp thu đều phải tiếp thu. Nhìn Bối Kha Mạc ở ăn đồ ăn vặt, Bạch Văn Tĩnh cười khẽ, như vậy cũng hảo, người thông minh đều tương đối mệt, Bối Kha Mạc không có phản bác những lời này. Cũng không có đối những lời này có bất luận cái gì phản ứng. Bạch Văn Tĩnh lắc lắc đầu, xem ra là thật sự trở nên có chút bồn, mẹ, buổi tối ăn cơm đi, ta không nghĩ muốn ăn mì, có thể, muốn ăn cái gì làm cái gì. Ta nhớ rõ ngươi là không thích ăn mì thực, chẳng lẽ ở nhà, Tiểu Âm đều không cho ngươi làm một ít ngươi thích ăn đồ vật sao? Đó có phải hay không có chút ngược đãi? Bối Kha Mạc nhún nhún vai, hắn nói ta tiêu hóa không tốt, ăn mì thực dưỡng dạ dày, Kiều Phạn Âm trở về. Mang theo rất nhiều hải sản còn có đủ loại thịt loại cùng rau dưa. Này không chỉ có đủ này bữa cơm. Còn đủ Bạch Văn Tĩnh cùng Bối Nhạc hai cái, kế tiếp sinh sống, ha ha ha, hiện tại đã có dứa cùng quả xoài, thấy được, nếm thử một chút cảm thấy còn hành, liền mua một ít cho ngươi, ngươi thích ăn nói lại mua. Kiều Phạn Âm ở Bối Kha Mạc trên má hôn một cái. Theo sau đi vào phòng bếp hỗ trợ, Bạch Văn Tĩnh cũng biết, chính mình cái này con rể, không có bất luận cái gì một phương diện, là có khuyết điểm. Có thể kiếm tiền có thể đau người càng là thiêu đến một tay hảo đồ ăn. Hết chương.